Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659. Chương 659. Ép mua ép bán. Cái này người mang trên mặt cười, nói chuyện giống như cũng rất khách khí. Thế nhưng là cái kia cỗ cao cao tại thượng vị đạo, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Là ta, có việc. Lâm Thành Phi từ tốn nói, xem ra tiểu huynh đệ không nguyện ý nói nhiều. Vậy ta cũng liền có chuyện nói thẳng. Trung niên nhân này hỏi, chúng ta vừa mới phát giác được các ngươi cái kia nghi tâm dược trà rất có thị trường, muốn đem các ngươi cách điều chế mua lại. Ngươi nói cái giá đi. Không bán, nghi tâm dược trà giá trị không thể đo lường, tối thiểu nhất nó có thể cho công ty mang đến mười mấy trên 10 tỷ lợi nhuận. Gia hỏa này há hốc mồm, vừa muốn đem cách điều chế mua đi, nào có tiện nghi như vậy sự tình. Khác như thế cách người ngàn dặm bên ngoài. Trung niên nhân nhíu mày, có chút không cao hứng nói ra, chúng ta liền giá đều không ra, ngươi thì cho rằng ngươi nhất định không hiểu ý động. Mặc kệ ngươi ra giá bao nhiêu, ta cũng sẽ không bán. Lâm Thành Phi bị hắn tức giận cười, chỉ phía trước, nói ra, ta muốn về nhà, chớ cản đường, ta đối với ngươi thái độ rất không hài lòng. Trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, khoát tay chặn lại, mấy người này chẳng những không có đem đường tránh ra, ngược lại xếp thành một hàng, càng thêm rắn chắc ngăn tại Lâm Thành Phi trước mặt, ép mua không được, trực tiếp chuẩn bị động thủ. Lâm Thành Phi cười nói, động thủ. Trung niên nhân suy cười một tiếng, không, chúng ta là người văn minh, làm sao lại làm ra như vậy dã man sự tình. Ta chỉ là muốn cùng ngươi thật tốt nói một chút, nghi tâm dược trà sự tình a. Phía sau hắn một người cười lạnh nói, tiểu tử, chúng ta chuẩn bị bỏ vốn 10 triệu, mua xuống ngươi cái kia phá dược phương, đồng thời chuẩn bị ra 5 triệu, nhập cổ ngươi nghi tâm viên trà lâu, chỉ cần ngươi 50% cổ phần, ngươi thì vụng trộm vui đi, 10 triệu mua dược phương. 5 triệu muốn nghi tâm viên một nửa cổ phần. Cái này nào chỉ là công phu sư tử ngoạm, quả thực cũng là không muốn ăn cướp trắng trợn. Nghi tâm viên kinh thành chi nhánh, chỉ là tiền thuê đều giao mấy chục triệu, bọn họ ra 5 triệu liền muốn một nửa cổ phần. Cười lời nói xong sao? Nói xong cũng đi nhanh lên. Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, căn bản không có đem lời này để ở trong lòng, quá ngây thơ lời nói, liền làm hắn tức giận tư cách đều không có. Chê cười, ngươi cảm giác cho chúng ta tại cùng ngươi chê cười. Trung niên nhân chỉ mình cái mũi, thật không thể tin nói ra, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi biết ta có thế nào đoàn đội sao? Ngươi vậy mà cho là ta là tại cùng ngươi nói đùa lời nói. Ngu ngốc, Lâm Thành Phi chửi một câu, lôi kéo Nhậm Hàm Vũ tay, chuẩn bị theo bên cạnh đi vòng qua. Đối loại này tự cho là đúng người, Lâm Thành Phi đều chẳng muốn cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Ngu ngốc, hắn vậy mà mắng ta ngu ngốc. Trung niên nhân lại chỉ mình cái mũi, thật không thể tin nói ra. Xem ra, hắn thật không biết ta là ai. Mấy người này là kinh thành rất nổi danh quỹ ngân sách người đầu tư. Bọn họ tay trắng khởi ra, từ không tới có, lập nên ba cái danh chấn kinh thành, tiền tài nước chảy đạt tới mấy tỷ đại công ty, mà cái này ba nhà công ty tiền thân, đều là bọn họ ở công ty vừa cất bước thời điểm đoạt phát hiện ra trước công ty này giá trị cùng tiềm lực, dùng cực nhỏ đại giới thu mua mà đến, nói ngắn gọn, cũng là bọn họ rất tinh mắt, rất có thể kiếm tiền. Lần này tới tham gia Lăng Vân hội sở tiệc rượu, nghe được rất nhiều nữ nhân đều đang đàm luận nghi tâm dược trà cùng nghi tâm viên. Bọn họ liền phát hiện cơ hội buôn bán, cho rằng đây cũng là một cái phát đại tài cơ hội. Sau đó một mực bí mật nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Chờ Lâm Thành Phi vừa ra khỏi cửa, lập tức đem hắn cản lại, Trung niên nhân gấp đi hai bước, lần nữa ngăn tại Lâm Thành Phi trước mặt. Hắn dùng lực sửa lại cổ áo một chút, nghiêm mặt nói, xem ra ta có cần phải tự giới thiệu mình một chút. Bỉ nhân họ Hoa, tên cho là Tam Tâm Tập Đoàn Chủ tịch. A, Lâm Thành Phi chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, biểu thị biết, sau đó thì không còn có nửa điểm phản ứng đặc biệt. Hoa Dung không nghĩ tới hắn lại là này tấm phản ứng. Cau mày nói, ngươi chưa nghe nói qua ta? Không có, Lâm Thành Phi lắc đầu, ta lại nói một lần cuối cùng, dược phương không bán, cổ quyền không cho, lăn đi, ngươi, người khác không biết tốt xấu. Hoa Dung vốn còn muốn cùng hắn thật tốt nói, có thể Lâm Thành Phi cái này thái độ, lại triệt để đem hắn chọc giận. Hắn chỉ Lâm Thành Phi cái mũi, đỏ mặt tía tai quát, muốn mua nghi tâm dược trà dược phương. Các người trước đó thật điều tra qua nó nội tình sao? 10 triệu, 10 triệu người liền nửa năm quyền đại lý đều bắt không được tới. Nhậm Hàm Vũ lạnh giọng nói ra, còn có nghi tâm viên. Các người biết nghi tâm viên bây giờ tại cả nước có bao nhiêu chi nhánh? Biết nó mỗi ngày mức bán ra có bao nhiêu sao? Chỉ là 5 triệu, liền muốn một nửa cổ quyền. Là người nào cho các ngươi lá gan? Cái này vừa nói, Hoa Dung mấy người đều sửng sốt. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy đây là một cái phát tài cơ hội. Đối nghi tâm dược trà cùng nghi tâm viên, còn thật không có bao nhiêu dài. Nói như vậy, sự kiện này một chút chừa chỗ thương lượng đều không có. Hoa Dung trầm giọng nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thành Phi lườm hắn một cái, giống nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng. Hoa Dung thở sâu, duỗi ra một ngón tay, chỉ Lâm Thành Phi chóp mũi, hung ác vừa nói, ta có thể minh bạch nói cho ngươi, ta Hoa Dung không phải hạng người lương thiện gì, hôm nay ngươi không nể mặt ta liền có thể cam đoan với ngươi. Người kia cái gì phá trà lâu, đừng nghĩ tại kinh thành có nơi đặt chân. A, nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, lại là Lâm Thành Phi trực tiếp cầm tay hắn chỉ, nhẹ nhàng một tách ra, ngón tay thì đoạn, ngươi dám động thủ với ta, ngươi chết chắc, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách uy hiếp ta. Lâm Thành Phi từ tốn nói, coi như kinh thành tứ đại long đầu gia tộc người, cũng không dám nói với ta loại lời này, ngươi cảm thấy, ngươi so với bọn hắn thân phận còn muốn tôn quý, ngươi hù dọa ai đây? Hoa Dung không ngừng hít vào cảm lạnh khí, nghiêm nghị nói, ta nói cho ngươi, ngươi xong đời, mau báo cảnh sát, lập tức báo động, tại kinh thành. Người mẹ nó lại dám ra tay đánh ta. Ta để ngươi tại trong đại lao ngồi xổm cả một đời. Phía sau hắn người, lập tức móc điện thoại di động. Chủ tịch, ta cái này gọi điện thoại. Ngày trước kiên nhẫn một chút. Người này hoang mang rối loạn mang mang báo động. Dăm ba câu nói nơi này tình huống về sau. Tắt điện thoại, mới đi đến Hoa Dung bên người. Chủ tịch, ta đã báo động. Đến đón lấy làm thế nào? Hoa Dung chỉ Lâm Thành Phi, giám sát chặt chẽ hắn, tuyệt đối không nên để hắn chuồn mất. Tốt, Hoa Dung sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Lâm Thành Phi, đột nhiên nói ra, nếu như ngươi đem dược trà cách điều chế bán cho ta lời nói, ta có thể không cáo ngươi. Liền Lâm Thành Phi đều có chút sững sờ, gia hỏa này nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem chính mình rút gân lột ra bộ dáng. Lại nói ra những lời này. Quả nhiên là cái lợi ích chí thượng thương nhân. Chỉ cần có thể kiếm tiền. Còn lại cái gì đều là nói nhảm. Cái dạng gì thâm cừu đại hận đều có thể buông xuống. Ngươi cẩn thận tưởng tượng. Bằng vào ta tại kinh thành thân phận địa vị. Tuyệt đối không phải ngươi có thể đánh đồng. Ngươi bị cảnh sát mang đi. Ít nhất cũng xử là cái 3-5 năm. Nếu như ta lại trong bóng tối đẩy một cái, ngươi thật có khả năng bị phán chung thân giam cầm. Ngươi còn trẻ, Thật chẳng lẽ muốn cả một đời tại cái kia tối tăm không mặt trời trong ngục giam vượt qua? Hoa Dung ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.